ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 811, người thành thật không thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, cuối cùng là đi đến chính đạo. Nhìn xem đường tăng gần nhất động thái, Tô Tầm cuối cùng là lộ ra nụ cười vui mừng. Loại cảm giác này, liền phảng phất trông thấy là nhi tử cuối cùng là đi lên chính mình cái này ba ba vì hắn an bài con đường. Các ngươi nhìn, sư phụ cười đến tốt dâm đãng a, vừa nhìn liền biết là đang nghĩ hắn nhân tình. Chư bát giới nói khẽ với Tôn Ngộ Không cùng Sa Hòa Thượng nói. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh không nói chuyện. Sợ cái gì? Thanh âm thấp điểm. Sư phụ lại không chú ý tới chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết. Phương diện này ta lão chư có kinh nghiệm. Sư phụ hắn liền là phát. Tao. Chư bát giới sát có việc nói. Khụ khụ khụ. Tôn Ngộ Không ho khan vài tiếng. Chư bát giới bồn chồn nhìn xem hắn. Hầu ca. Người yết hầu bị lông khỉ két ở. Ta nói cho ngươi. Người cái này lông là nên giảm một chút. Lớn không vệ sinh, Tôn Ngộ Không, làm sao còn nói lệch, nói tiếp sư phụ, chư bát giới lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác Sa Ngộ Tịnh đụng phải mình một chút. Ngươi, sư phụ, hắn quay đầu chuẩn bị mắng Sa Ngộ Tịnh, kết quả lại nhìn thấy sau lưng Tô Tầm, dọa đến thanh âm đều biến rơi mất, một trương heo mặt trở nên tái nhợt, nói tiếp a, nói một chút vi sư thế nào. Vi sư cũng thật tò mò. Vi sư cũng nghĩ nghe một chút. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn xem chư bát giới. Chư bát giới gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sư phụ, ta sai rồi. Ta không nên ở phía sau bố trí lão nhân ra người. Ta thật sai. Không, người không sai. Sai là ta. Đều trách ta lớn hai cái lỗ tai. Bằng không liền nghe không được ngươi. Tô Tầm một mặt áy náy nói. Chư bát giới đều muốn khóc. Sau một lát, hắn cầm thân yêu sư phụ vì hắn định chế công cụ. Gia nhập đào đường đội ngũ. Nguyên soái, người cũng tới. Quảng cáo, ngũ phương yết đế. Lục đinh lục giáp chờ thần nhìn xem gia nhập quang vinh lao động đội ngũ chư bát giới. Đều là lộ ra nụ cười chân thành biểu thị hoan nghênh. Chư bát giới thở dài. Đúng vậy a, các ngươi đào quá chậm, ta đều nhìn không được. Kia mời nguyên soái làm mẫu một chút, để chúng ta nhìn xem làm như thế nào đào. Trực Nhật Công Tào nói, một đám người trong nháy mắt nhường qua một bên. Chư bát giới, cái này bức giống như trăng quá đầu. Nhưng sư phụ nói qua, mình trăng bức, ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Đều cho ta lão chư nhìn kỹ. Chư bát giới hô một tiếng. Sau đó quơ trong tay cái đục bắt đầu đào đường. Nguyên soái, cố lên a nguyên soái. Nguyên soái, ngươi sẽ không làm là không được đi. Không thể nào, không thể nào, sẽ không như vậy liền đào bất động. Được rồi, vẫn là chúng ta tới đi. Đúng vậy a, nguyên soái. Ngươi không được, vẫn là chúng ta tới giúp ngươi đi. Nghe những này âm dương quái khí lời nói, chư bát giới cắn răng gượng chống. Ta cực kỳ tốt, ta vẫn được, ta hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Tiếng nói vừa ra, lại tiếp tục bắt đầu thi triển pháp lực đào đường. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng trượt xuống. Chư bát giới hóa thân máy xúc, một đường đào núi đào lĩnh. Công việc quá trình càng ngày càng thuần thục. Sư đồ bốn người tới một tòa dốc đứng núi cao trước. Một đoàn người lên núi cao, nhìn không hết, phong nham trùng điệp. Giản khe vịnh vòng, hổ lang thành trận đi, kỷ hưu làm bầy đi, vô số hoãng ba chui lũ, khắp núi hồ thỏ tụ bụi bụi, ngàn thước đại mãng, dài vạn trượng rắn, đại mãng phun sầu sương mù, trường xà nôn quái phong, đạo bên cạnh bụi gai rắt khắp, lĩnh tiểu tùng nam tú lệ, chính hành đến treo leo chỗ, chư bát giới giơ lên bụng nói, sư phụ, giờ cơm đến. Không bằng trước trong này nghỉ ngơi. Lấp đầy bụng lại tiếp tục bên trên. Như thế cũng có thể. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Nhìn xem Tôn Ngộ Không nháy mắt ra dấu. Tôn Ngộ Không dây hiểu. Mang theo ngũ phương yết đế giá vân mà đi. Tìm kiếm tươi mới nguyên liệu nấu ăn đi. Lại nói thường nói có nói. Núi cao tất có quái. Lĩnh Tuấn lại sinh tinh. Quả nhiên cái này trên núi có một cái yêu tinh. Tôn Ngộ Không đi lúc kinh động kia quái, nàng tại trong đám mây, đạp trên âm phong, trông thấy phía dưới Đường Tăng ngồi dưới đất, liền không thắng vui vẻ nói: "Tạo hóa, tạo hóa, mấy năm người nhà đều giảng Đông Thổ Đường Hòa Thượng lấy đại thừa. Hắn vốn là Kim Thiền Tử hóa thân, mười thế tu hành nguyên thể, có người ăn hắn một miếng thịt, trường thọ trường sinh, chính xác hôm nay đến." Nhưng ngay sau đó nàng lại kiêng kỵ Sa Ngộ Tịnh cùng chư bát giới, cảm thấy không thể dùng ghép vần, nhất định phải trí lấy. Nghĩ đến đây nàng lắc mình biến hóa, biến thành cái hoa dung nguyệt mạo mỹ nhân nhi, tay trái dẫn theo thanh cắt bình, tay phải dẫn theo lục bình xứ hướng Đường Tăng đi đến. "Sư phụ mau nhìn, tốt tịnh cô nàng." Chư bát giới sau khi nhìn thấy chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Đặc biệt là yêu tinh kia biến thành bộ dáng này còn cố ý mở rộng cổ áo. Tô Tầm luôn có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là yêu quái biến. Hơn nữa còn nhìn ra đây chính là bạch cốt tinh. Ba tá bạch cốt tinh cái kia bạch cốt tinh. Tại Tây Du Ký phim truyền hình bên trong, bạch cốt tinh ba lần biến hóa đều bị Tôn Ngộ Không nhìn thấu. Nhưng thịt Đường Tăng mắt phàm thai không phân xanh đỏ đen trắng, cho rằng Tôn Ngộ Không lạm sát kẻ vô tội, sau đó đuổi đi Tôn Ngộ Không. Nhưng bây giờ Đường Tăng sớm đã không phải đã từng Đường Tăng. Tô Tầm uể oải nói: "Bát giới, đem cô nàng kia gọi qua, để vi sư vui a vui a." "Sư phụ, cái này không tốt lắm đâu." Sa Ngộ Tịnh do dự dự nói. Tô Tầm nhịn không được cười lên. Cái này Sa Ngộ Tịnh từ phương diện nào đó tới nói thật đúng là cái người thành thật. Chỉ thấy Sa Ngộ Tịnh xoa xoa đôi bàn tay, có chút xấu hổ tiếp tục nói: "Sư phụ, người đến mang bọn ta cùng một chỗ vui vẻ mới đúng nha. Sao có thể ăn một mình đâu." Tô Tầm: "Qua loa, là ta có kết luận quá qua loa. Đến cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính vặn vẹo. Một cái người thành thật thế mà biến thành dạng này." Quảng cáo, bên kia cô nàng, nhanh chóng tới. Bồi Phật gia ta chơi đùa, để Phật gia ta nhìn ngươi kia rộng mở cổ áo bên trong chứa là cái gì. Tô Tầm nửa nằm một khối phiến đá bên trên, tùy tiện hô. Bạch cốt tinh sững sờ: "Người kia, là Đường Tăng, cái này rõ ràng liền là cái dâm. Tăng mà." Bạch cốt tinh chập chờn vòng eo đi tới, nũng nịu nói: "Trưởng lão thế nhưng là đang kêu ta." Chấm, nhìn xem nàng cổ áo kia xóa trắng nõn. Chư bát giới trong mắt đều muốn rơi vào. "Không phải gọi ngươi hô ai, tới bồi Phật gia đùa giỡn một chút, để Phật gia thử một chút ngươi sâu cạn." Tô Châu không chút kiêng kỵ đánh giá nàng, câu lên một vòng cười xấu xa. Chư bát giới thấp giọng nói: "Sư phụ sao có thể thô tục như vậy, đem mỹ nhân hù chạy làm sao bây giờ?" Sa Ngộ Tịnh cũng cảm thấy mất mặt. Bạch cốt tinh một mặt nổi giận, dậm chân: "Trưởng lão có thể nào như thế đường đột cùng ta? Tiểu nữ tử chính là đứng đắn lương gia nữ tử, không phải là phong trần nữ tử. Người đứng đắn, nói cách khác ngươi không thể xxx." Tô Tầm vẻ mặt thành thật hỏi. Bạch cốt tinh thầm nghĩ: "Cái này Đường Tăng thật đúng là cái dâm." Tăng, ngoài miệng lại thẹn thùng đáp: "Tiểu nữ tử không phải người tùy tiện như vậy. Trưởng lão nếu là nghĩ..." Nàng lời còn chưa nói hết liền bị Tô Tầm đánh gãy. "Đã không thể xxx, kia liền không tác dụng." Bát giới Ngộ Tịnh: "Trời chết nàng đi, xuyên như thế tao, lúc ẩn lúc hiện lại không cho xxx. Ta nhìn tâm phiền." Tô Tầm không nhịn được phất phất tay. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, bạch cốt tinh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.